Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 1399, đúng là đã bị ngươi lừa. Ơ kìa! Thấy Diệp Thành quay đầu bỏ chạy, những người xem trận chiến đều há hốc mồm, nhất thời không kịp phản ứng. Đến giờ mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ác vơ tim mấy giây trước, Diệp Thành còn đứng trên hư không, đầu lơ lửng bầu trời đầy sao, chân dẫm trên tinh hà màu vàng, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh ung dung. Đối mặt với ba cơ tuyết băng cũng không chút sợ hãi, mọi người còn tưởng hắn rất tự tin. Ai ngờ sát thần nổi danh đại sở lại mang đến cho họ tình huống đảo ngược thế này. Đúng là đã bị ngươi lừa. Câu này chợt hiện lên trong đầu mọi người. Đi đâu? Phía trên hư không, ba cơ tuyết băng đều sử dụng bộ pháp huyền diệu, chinh phạt về phía Diệp Thành. Nói thật thì cơ tuyết băng cũng không ngờ Diệp Thành sẽ chạy, vừa nãy cô ta cũng bị hắn lừa. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ bỏ chạy. Mà Diệp Thành chạy cực kỳ nhanh, hắn bị đánh bay ngược lại, vừa chạy vừa bò, nào còn hình tượng của một vị sát thần nữa. Bùm! Bùm! Âm thanh tiếng nổ dần cách xa nơi này, nhìn sang chỗ khác, dáng vẻ chật vật của Diệp Thành rất nổi bật. Phía sau hắn, ba cơ tuyết băng như ba đạo thần hồng, nơi nào họ đi qua đều có núi lớn sụp đổ. Cơ tuyết băng hơi bực bội. Ban đầu cô ta còn định lợi dụng ưu thế về nhân số để bắt Diệp Thành rồi đánh cho hắn một trận tơi bời, nhưng giờ thì hay rồi, tên này không chỉ da mặt dày số một thiên hạ mà khả năng chạy trốn cũng vô địch thiên hạ luôn. Đường đường là sát thần mà chỉ biết chạy thôi sao? Giọng nói lạnh lùng mà nhẹ nhàng của cơ tuyết băng vang lên. Đuổi được ta rồi tính tiếp, Diệp Thành lắc đầu, không có tí liêm sĩ nào. Hắn có thể phá vỡ cửu thiên huyền linh gương của cơ tuyết băng thì cũng có thể phá được bí pháp nhất khí hóa tam thanh. Nhưng khi ấy sẽ phải sử dụng rất nhiều quân bài áp chót. Vấn đề là hắn đã kìm nén rất lâu cũng không để lộ những quân bài áp chót đó, bây giờ đương nhiên sẽ không dễ dàng để lộ. Bí pháp nhất khí hóa tam thanh quá huyền diệu, ba cơ tuyết băng có cùng thực lực, không dùng đến những quân bài kia thì hắn không thể bộc phát sức chiến đấu đỉnh phong, đương nhiên không thể đấu lại cơ tuyết băng. Mặc dù nhất khí hóa tam thanh huyền diệu nhưng thời gian cũng có hạn, mà hắn đang kéo dài thời gian, đến khi thời gian của bí pháp này kết thúc, hắn sẽ không chút do dự tấn công ngược lại. Đây không phải cuộc thi tam tông, không giới hạn phạm vi chiến đấu, hắn có thể chạy thoải mái, chắc chắn cơ tuyết băng không đuổi kịp hắn. Sự thật đúng như hắn nghĩ, tuy thân pháp của cơ tuyết băng kỳ diệu nhưng cũng không nhanh bằng thái hư thần hành thuật của Diệp Thành, đây là cách chạy trốn mà thái hư cổ long truyền cho hắn sử dụng rất thuần thục. Bùm! Đùng! Đoàn! Hai người một chạy một đuổi, những ngọn núi mà họ đi qua đều bị tàn phá. Gần như nối tiếp nhau lần lượt sụp đổ. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.